Hệ thống xuyên thư, sau khi xuyên qua nam chính mỗi ngày đều mơ ước tôi. Chương 159. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi mọi người vì bây giờ mới ra chương. Hai tháng qua công việc dồn dập, tài liệu nhiều nên tôi buộc phải xóa app một thời gian để có đủ bộ nhớ. Mãi mới xóa bớt dữ liệu để tải app lại. Hơn nữa dù không xóa app thì tôi trong khoảng thời gian đó tôi cũng sẽ không ra chương mới vì tâm lý tôi lúc đó cũng đang rơi vào trạng thái bất ổn. Tôi không muốn cảm xúc tiêu cực của mình làm ảnh hưởng đến tác phẩm. Nên dù không xóa app tôi cũng không thể viết. Tình tiết của Tề Kiệt không liên quan đến tâm lý của tôi đâu. Bởi vì tình tiết này tôi đã lên ý tưởng trước khi tâm lý tôi rơi vào trạng thái bất ổn. Hiện tại tâm trạng của tôi cũng đã khá hơn rất nhiều. Hơn nữa công việc tại của tôi khiến tôi rất gò bó khó chịu. Hơn nữa thời gian làm việc quá nhiều, làm tôi cảm thấy mệt mỏi và khó ứng dụng còn thời gian để viết lách nữa. Tôi nghĩ bản thân nên tìm một công việc khác phù hợp với mình hơn. Cho bản thân có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn và hoàn thiện tác phẩm trong năm nay. À, cũng có ý định chuyển nhà nữa. Tôi thấy khá nhiều nhà khác cũng rất ổn, nên có thể khi tác phẩm này hoàn thành tôi có thể sẽ chuyển nhà. Cũng có dự định viết lên Facebook nữa. Nói chuyển nhà nhưng các cô đừng lo. Tôi vẫn sẽ đăng tác phẩm mới lên app nha. Chỉ là sẽ không ký hợp đồng với app nữa. Tôi không nghĩ mình có thể kiếm tiền trong việc viết lách này nhưng tôi chưa bao giờ có ý định từ bỏ cái nghề tay trái này. Dù sao viết lách cũng là đam mê của tôi. Có kiếm được tiền hay không cũng không sao cả. Dù tôi đoán chắc đã có nhiều người rời đi khi qua một thời gian lâu như vậy. Nhưng tôi rất hạnh phúc khi còn những người ở lại. Điều đó chứng tỏ tác phẩm của tôi vẫn còn người thích. Nghĩ đến điều này khiến tôi trở nên tốt hơn, hạnh phúc hơn, có động lực hơn. Thiệt ra viết ra những lời này khiến tôi có chút xấu hổ đó he he. Tôi hướng nội lại không giỏi giao tiếp, nên mỗi lần viết tâm sự điều gì đó tôi đều hồi hộp và xấu hổ đó. Luôn nghĩ có phải bản thân viết vớ vẩn cái gì đó khiến mọi người thấy phiền không nữa. Ước gì bản thân hướng ngoại và hoạt ngôn hơn. Viết cũng dài rồi, thông báo này phần chính là xin lỗi vì sự ra chương chậm trễ của bản thân. Sau khi nghỉ việc ở chỗ làm và tìm được chỗ làm mới, tôi sẽ dành nhiều thời gian cho bản thân. Vậy nhé, mong mọi người đọc truyện vui vẻ. P.S. Tôi sẽ cố gắng tích tiền để cuối tháng mua con lép để viết lách cho đã. Chứ điện thoại tôi dung lượng không chịu nổi nữa rồi. D. Lên app viết mà giật lên giật xuống vì dung lượng quá tải. Cách chương.